Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1649 phiên ngoại ba Mạc Khanh Yên. Họ Mộc, người đã khỏe không có. Bên ngoài kính tư phòng người ở lớn tiếng kêu ta. Ta phóng hảo đầu bếp nhóm thiêu tốt rượu và thức ăn. Mang sang nhà ở, vừa định đưa ra đi. Kia kêu ta người liền suy ta một tiếng. Người đứng lại, người này ti tiện tiểu nô, cũng tưởng đi lên phụng dưỡng đế quân. Tránh ra điểm, ngoan ngoãn đi vào bưng thức ăn. Nếu là làm trái với ta mệnh lệnh, tiểu tâm gia của ngươi, dứt lời hắn đó là đi rồi, ta tại chỗ trà sát ngoan ngoãn bị bỏng ngón tay. Cái gì cũng chưa nói. Xoay người vào nhà, tới nơi này đã 3 năm, còn chưa từng gặp qua kia ân nhân một mặt. Không thể như vậy đi xuống, một cái củ cải một cái hố. Muốn đi ra kính tư phòng, nhất định phải thượng vị, nhưng ta không có nhân mạch không có thân phận. Chỉ có này một cái nhận người cười nhạo tên, Mạc Khanh Yên. Bực này hoa mỹ chi danh cũng là ngươi bực này tiện nô có thể thừa nhận. Cho ta sửa lại, đã kêu Mộc tiện nô. Không, ta không thay đổi, nha, còn biết tranh luận, cho ta đánh. Ở ta 10 tuổi là lúc, ta bị lần đầu tiên vây đổ ở góc tường, bị đánh hơn nửa canh giờ, sau lại ở góc tường oa một đêm. Đêm hôm đó, đông lạnh khắc cốt, đó là ta lần đầu tiên biết một người nếu ở rét lạnh địa phương đợi đến lâu lắm, sẽ từ rét lạnh đến phát ngứa, ta toàn thân đều ở phát ngứa. Rất muốn moi hạ bị đả thương phá vỡ ra, nhưng ta không nhúc nhích. Chỉ ở nơi đó 1 phút 1 giây ngao thời gian. Ngày hôm sau mới bị người nhìn đến, kéo trở về phòng tối, bệnh nặng trong người, là không thể phụng dưỡng bất luận cái gì sự vật, đến nhốt ở phòng tối tự sinh tự diệt. 10 ngày lúc sau lại bất tử, đó là mệnh không nên tuyệt. Với quy củ liền sẽ ban cho cứu trợ. Nếu là đã chết, này thiên hạ gian cũng không vài người biết người đã chết. Như kia ti tiện thảo căn, Bị người dẫm chết, không người để ý, ta chịu đựng 10 ngày. Ra tới khi chắc là cực kỳ dọa người. Kia y sư thập phần chán ghét, tùy tiện chọc mấy cây châm, ném mấy khối hắc thuốc mỡ liền đi rồi. 3 ngày sau, ta khỏi hẳn. 10 ngày sau, kia đầu bị ám sát, liên lụy tam phòng người hầu tiểu đoàn. Ở giám sát đội tới là lúc, ta với quản sự trước mặt vạch trần hung phạm chính là mấy người kia. Chứng cứ sung túc, điều trị rõ ràng, giám sát đội trưởng liền đem ta phá cách chiêu nhập ám tư. 1 năm sau, đội trưởng chết, ta thượng vị. Sau lại, ta đi bước một đăng đỉnh, dẫm lên một cái cá nhân đầu, rốt cuộc đi vào hắn bên người. Hắn nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên đó là, làm không tồi, ta biết không thể gạt được hắn, đó là mỉm cười. Đế quân, Mạc, nguyện vì ngươi trong tay lưỡi dao sắc bén, bất cứ lúc nào chỗ nào như nhau những cái đó chắn ta lộ người đều sẽ chết. Hắn tự nhiên là không thèm để ý ta tiên thệ, bởi vì hắn trong lòng chỉ có thiên hạ này, liền phó tình từ người như vậy đều nhập không được nàng tâm. Ta hâm mộ phó tình từ, không phải nói ghen ghét, khá vậy biết nàng với ta là giống nhau, chúng ta đều là giống nhau người, dùng chính mình thông minh tài trí đi đạt tới mục đích của chính mình. Chỉ là nàng dùng đi tâm phương thức, mà ta lựa chọn một con đường khác. Nàng từng nói qua ta thông minh nhất, lại cũng nhất ngốc, vô luận cái gì phương thức, không hối hận liền hảo. Không phải sao? Ta nói như vậy, nàng cười cười. Chưa nói cái gì, chỉ đem một thứ giao dư ta, đây là cái gì? Ta một đoạn thiên phách, ngươi muốn làm cái gì? Kiếp sau, tất nhiên sẽ lặp lại này một đời sắp đã đến kết cục. Nếu muốn nghịch chuyển, cần hộ ngươi chu toàn. Như thế, mới có thể hộ hắn chu toàn, nhưng cứ như vậy, ngươi liền vô pháp luân hồi, không sao. Thiên địa bất diệt, ta bất tử, nhiều nhất, cùng hắn bỏ lỡ cả đời, ngươi không sợ có cái gì ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Ngươi biết ta ý tứ, chẳng lẽ ngươi sẽ với ta phía trước tiên hạ thủ vi cường? Phó tình từ thật là thông minh tuyệt đỉnh ngươi. Với nhân tâm nắm chắc lệnh người giận sôi. Ta chỉ cười cười, ta sẽ, nhưng ta không sợ, vì thế chúng ta đạt thành ăn ý, vì thế Nàng chết, thiếu một lần luân hồi. Cùng hắn bỏ lỡ một đời, ta gặp gỡ hắn. Một khai quan nhìn đến nàng thời điểm thật là cực vui mừng. Vận mệnh chung không lỗ đãi ta, nhưng thực mau ta liền biết cái gì kêu, đậu ngươi chơi, hắn biến. Thành nữ nhân, vẫn là một cái háo sắc đậu bỉ múa mép khua môi nữ nhân. Bên người sớm đã có cái gì biểu tỷ khuê mật tương túy. Ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là muốn hay không đem những người này vô thanh vô tức diệt. Trừ, nhưng một tra được những người này tin tức. Thôi, rốt cuộc là một ít mệnh chung nhất định phải bị hố hai lần người. Hướng về phía thưởng thức lẫn nhau cái này từ nhi ta cũng đắc thủ hạ lưu tình, cho nên ta một đường. Ngụy trang, lẫn vào bên trong, duy nhất khó đối phó đó là Diệp Nhiễm Thu, theo lý thuyết. Ta nên gọi nàng mẹ vợ. Không phải, bà, đây là cái vấn đề. Hảo dối rắm, cũng may sau lại. Nàng cho ta rất nhiều vui mừng. Tuy ta nhớ năm đó Trường Uyên, nhưng một ngày qua đi, đáy lòng lại cũng cảm thấy đại ly càng tốt một ít, bởi vì đây là thoải mái. Vui sướng lúc sau Trường Uyên, nếu là trời cao rủ lòng thương. Ta nguyện đời này kiếp nạn sớm một chút qua đi. Nàng có thể bảo trì kia dễ dàng thỏa mãn tâm. Cười như từ trước, nếu thật sự không được, cũng làm nàng mang ta cùng nhau đi thôi, sau lại có ta đệ nhị thế. Ta đệ nhất thế quá dài lâu, nửa đời trước ở quyền dục tâm cơ chung chìm nổi, sau lại loạn thế thoải mái, nhìn quen vui buồn tan hợp, cố nhân chết thảm, nửa đời sau hắn bên người chỉ có ta một người, lại càng cô tịch thống khổ, chẳng sợ tái kiến nàng, cũng ở nhiều lần bồi hồi. Không dám nhúng tay quá sâu. Lại nhẫn cương chi cô lãnh, cho nên đệ nhị thế. Ta nhìn đến nàng xốc lên xe ngựa mảnh chiều ta cười thời điểm, ta tưởng. Này một đời, dung hắn sủng ta hảo, quá mệt mỏi. Gấp không chờ nổi đến muốn chân chính hạnh phúc an bình. Chưa xong còn tiếp. PS, phiên ngoại không hảo viết a. Ngày mai còn có cuối cùng một cái phiên ngoại. Còn lại liền không viết. Viết không dài. Cũng không có gì ý tứ. Nhân vật quá nhiều. Không hảo công đạo. Hết chương.